chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3672, chương 3582, giao cho ngươi lão trắng. Lần nữa tiến vào Long Cung, bốn phía thủ vệ trông thấy kiếm khung đều muốn dừng lại ra hiệu. Thực kiếm khung thực lực không tệ, bằng không thì cũng không làm người thị vệ trưởng này. Nhưng là hắn gặp phải là Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo, cho nên hắn thì bi kịch. Kiếm khung bản lấy một khuôn mặt, mang theo Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo tại Long Cung bên trong xuyên thẳng qua. Các ngươi đến tột cùng muốn đi đâu? Hắn đè ép thanh âm nói ra, đôi mắt có phải hay không nhìn trái phải, muốn là Vương Đại Đông bọn họ lộ ra chân ngựa, Vương Đại Đông không giết hắn, chính hắn cũng không sống, Long Vương là sẽ không bỏ qua hắn. Há, đi Long Cung bảo khố, Vương Đại Đông cứng rắn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kiếm khung rộng lớn mặt to phía trên màu trắng bạc vảy cá đóng mở. Không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo. Long Cung bảo khố có cường giả tọa trấn, tại có các đời mặt khác bố hạ cấm chế, các ngươi căn bản vào không được. Thừa dịp hiện tại còn tới gấp, nếu là muộn bị phát hiện, chúng ta ai cũng không sống. Xác thực đều không sống. Một tiếng khinh miệt thanh âm từ một bên san hô sau truyền tới. Vương Đại Đông bọn họ đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia lên tiếng vị trí. Một cái có 8 cánh tay quái nhân đi tới. Vết mực, ngươi đều trông thấy. Kiếm khung đôi mắt âm lãnh, tay dù sao sau lưng ngón tay uốn lượn thành chảo hình. Vương Đại Đông thấy thế, đáy lòng cũng nổi sát tâm, nhìn về phía vết mực cười lạnh nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, muốn là nào đó hiện tại thì phát ra có nhân loại xâm lấn tín hiệu. Ngươi cảm thấy đâu? Sẽ như thế nào? Ta thế nào ta không biết. Vương Đại Đông trong mắt sát ý ba động, nhưng ta biết đầu ngươi sẽ bị ta bóp nát. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Vết mực cười ha ha vài tiếng, căn bản không có đem Vương Đại Đông lời nói để ở trong lòng. Hắn nhìn về phía kiếm khung, nói, kiếm khung, ngươi thân là Long Cung thị vệ trưởng, lại bên trong thông ngoại địch, tội không thể tha, ngươi đang uy hiếp nào đó. Kiếm khung sắc mặt âm trầm, bản thân hắn cùng vết mực thì không hợp nhau lắm, bây giờ bị đối phương nắm được cán, thấy thế cũng là bóp chặt hắn vị trí hiểm yếu. Không không không, vết mực cười lạnh nói, cái nào đó là nói lời nói thật. Hắn nhìn về phía Vương Đại Đông bọn họ, duỗi ra 4 cặp tay, các ngươi tin hay không, nào đó đánh cái này búng tay. Lập tức liền sẽ có vô số quân tông cua xuất hiện tại các ngươi bên người. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia kiếm quang, trong nháy mắt vài đạo kiếm khí chém ra. Trong chớp mắt, vết mực 8 cánh tay từ cổ tay ra cùng nhau cắt ra. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, trơ mắt nhìn lấy chính mình tất cả tay rơi tại trước mắt mình. Ngươi, hắn gào rú một tiếng. Sau đó chỉ nhìn thấy Tề Bạch Áo thân thủ, hắn nói còn chưa dứt lời đầu thì oanh một tiếng nổ tung. Kiếm khung thấy thế mí mắt co rút một chút, sau lưng tay nghe tiếng không khỏi đang run rẩy. Lúc này, xung quanh xuất hiện sao động tiếng nước chảy. Bạch, kiếm khung chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trong nháy mắt xuất hiện tại vết mực bên người. Giơ tay nắm bắt vết mực bạch tuộc thi thể nhét vào trong túi càn khôn. Vương Đại Đông cười lạnh nói. A, thật đúng là dày vò khốn khổ, dày vò khốn khổ. Sớm một chút gọi người không là được. Như thế dày vò khốn khổ không phải đang tìm cái chết à. Kiếm khung trầm mặc. Tề Bạch Áo tay khoác lên trên bả vai hắn. Kiếm khung giật mình trong lòng, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Tề Bạch Áo. Tề Bạch Áo mặt không biểu tình nói ra, dẫn đường. Kiếm khung tay không tự chủ được dốc hết ra một chút. Hắn đều không thấy rõ Tề Bạch Áo là làm sao xuất thủ khủng bố như vậy người. hắn căn bản nhớ không nổi phản kháng suy nghĩ. Sau đó hắn vội vàng mang theo Vương Đại Đông tốt tề bạch áo rời đi nơi đây. Bọn họ chân trước vừa đi, chân sau thì xuất hiện một đầu lão quy. Lão quy nghe chóp mũi mùi tanh, nhìn trên mặt đất bạch tuộc xúc tu, vết mực đã ngộ hại. Toàn viên đề phòng, phải tất yếu đem kẻ xâm lấn cầm ra tới. Hắn lập tức quát khẽ nói. Sau một khắc, toàn bộ Long Cung thì biến đến khẩn trương lên. Thì liền Khương Hải cũng tiếp vào tin tức. Có kẻ xâm lấn chui vào Long Cung. Khương Hải đôi mắt híp lại, ngồi tại vương tọa khóa lại lấy mi đầu. Hắn không khỏi cười lạnh. Cái gì kẻ xâm lấn đối với hắn bất quá là tôm tép nhỏ bé, không đáng để ý. Sau đó hắn biết vết mực sau khi chết, hắn mặt thì biến sắc. Vết mực chết, bắt, cho ta bắt lấy những kẻ xâm lấn này. Hắn giận, vết mực thực lực không kém, hiện tại đột nhiên chết. Cái này khiến hắn không khỏi cảnh giác lên. Vương Đại Đông bọn họ tránh thoát một đợt lại một đợt tìm tòi. Vương Đại Đông tại san hô từ đó trốn tránh, nhíu lại ngày mai nhìn trước mắt vội vã đi qua binh tôm tướng cua. Bảo khố vẫn còn rất xa. Vương Đại Đông hỏi một bên Kiếm Khung. Kiếm Khung hiện ở trong lòng hết sức phức tạp, nghe vậy trầm giọng nói ra. Nhanh, thì tại phía trước. Hắn dùng tay chỉ phía trước một cái to lớn san hô. Thì ở phía sau, đi. Vương Đại Đông dùng ánh mắt ra hiệu nói. Kiếm Khung nắm chặt quyền đầu, mang theo Vương Đại Đông cùng tề bạch áo hai người cấp tốc tiến về cái kia mảnh san hô đằng sau. Chính là chỗ này, Vương Đại Đông nhìn trước mắt trống rỗng địa phương. Căn bản không thể tin được nơi này là Long Cung bảo khố. Nơi này bị cấm chế che đậy, cho nên ngươi nhìn không thấy. Tề bạch áo đi đến phía trước, sau đó thì ngồi xổm xuống. Không đến thời gian nháy mắt, Vương Đại Đông chỉ nhìn thấy trước mắt không gian một trận vặn vẹo, lộ ra một cái cao có mười mấy thước hòn non bộ đi ra. Thật đúng là nơi này, Vương Đại Đông cười nói. Kiếm Khung nội tâm lại nổi lên thao thiên cự lãng, nhìn lấy tề bạch áo. Trong nháy mắt bài trừ cấm chế, cái này khiến hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mau nhìn, bảo khố cấm chế bị người mở ra. Cách đó không xa truyền đến cái này từng tiếng âm. Kiếm Khung nhất thời thì gấp, Vương Đại Đông cũng theo bối rối. Lão Bạch, có thể hay không đi vào? Tề bạch áo cười nói, ngược lại đếm ba tiếng chuông. Cái gì? Vương Đại Đông trừng mắt. 3 giây chớp mắt liền đi. Tề bạch áo mưa lớn nội lực cuốn một cái, Vương Đại Đông hào Kiếm Khung hai người nhất thời biến mất tại Long Cung bảo khố trước cửa. 1 giây sau, bảo khố trước cửa thì xuất hiện một đầu lão quy. Lão quy lưng cõng cẩn trọng xác, nhiều nếp nhăn mặt âm trầm. Kẻ xâm lấn đi vào, nhanh đi bẩm báo Long Vương. Không bao lâu, Khương Hải thì một mặt tái nhợt xuất hiện tại bảo khố trước cửa. Long Vương, kẻ xâm lấn bên trong có cao thủ. Lão Quy nói ra, Khương Hải gật đầu, rời đi triệu tập đại quân đem bảo khố chung quanh vây quanh. Gọi tất cả tướng lãnh theo bản vương đi vào bắt tặc. Mà giờ khắc này Vương Đại Đông tốt tề bạch, áo đám người đã xuất hiện tại trong bảo khố. Lập tức thì có một đạo ý chí gia trì trên người bọn hắn. Kiếm Khung đột nhiên nằm sấp trên mặt đất, thân thể đang run rẩy. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại nói nhìn về phía trước. Long Uy, một đầu toàn thân bị màu băng lam khí diễm bao khỏa thanh dao đứng tại phía trước. Long Uy cũng là từ trên người hắn phát ra. Ngươi cũng là Long tộc. Cái kia thanh dao dựng thẳng mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông nhìn về phía tề bạch áo nói ra. Hắn hẳn phải biết làm sao đi địa mạch. Muốn đi địa mạch, nằm mơ. Thanh dao nghe vậy, không khỏi cả giận nói. Sau đó tại Vương Đại Đông trước mắt biến ảo thành một lão già. Trên thân đế uy nồng đậm, hiển nhiên là một vị đại đế. Giao cho ngươi lão trắng. Vương Đại Đông xếp hợp lý áo trắng nói ra.